Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, cái này gọi là cất độn. Trầm Ưng người run một cái, lập tức vẻ mặt cầu xin đáng thương nói ra: "Ngọc cô nương, ta đem người cho theo mất rồi." "Hừ hừ." Trầm Ưng nghe xong cái này nặng nề thanh âm, vô ý thức lui về phía sau lùi lại một bước, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có chút chật vật bản thân. "Thực, Ngọc cô nương, ngươi xem ta thực sự tận lực, có thể nam nam cơ linh cực kỳ, lại còn cải trang vào tửu điếm nhập thanh lâu. Cái này, theo dõi lên thật sự là khó khăn a, hắn chỗ nào biết rõ con vật nhỏ kia vậy mà có thể quỷ thành dạng này, chạy vào tửu điếm từ cửa sau đi ra còn chưa tính. Cái này, tuổi còn nhỏ đi thanh lâu. Hắn lúc ấy đều dọa đến kém chút hiện thân bắt hắn cho bắt trở lại. Chuyện này nếu như bị hoàng thượng cùng vương gia đã biết, hắn đoán chừng đầu đều giữ không được. Ngọc Thanh Lạc mới vừa lăn xuống yết hầu nước trà suýt chút nữa thì xông tới. Chạy vào thanh lâu, tiểu chút chít lại đi mỹ nhân trong đống chui. Ngọc cô nương, hơn nữa nam nam lục gia cước pháp càng thêm tinh trạm. Liền xem như thuộc hạ, cũng phải dùng hết toàn lực mới không bị hắn bỏ lại đằng sau a. Có thể cái này phòng lục gia cước pháp, phòng không được hắn thông minh lanh lợi a. Đi theo, liền cùng ném. Trầm Ưng chính mình cũng cảm thấy nói ra không mặt mũi. Nghĩ hắn đường đường tu vương phủ hộ vệ, Trầm gia được vương gia tín nhiệm cao thủ, lại đưa tại một cái tiểu oa nhi trên tay. Truyền đi, hắn đều không cần lan lộn. Ngọc Thanh Lạc ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Nam nam cái này vung người đã vung ra kinh nghiệm đến rồi. Xác thực khó đối phó a. Ngọc cô nương, không bằng người để cho Bành Ưng đi. Tiểu tử kia khinh công so với ta tốt, hắn nói không chừng có thể cùng lên nam nam. Ngọc Thanh Lạc rất là xem thường liếc hắn một chút. Ngươi cái này kéo người xuống nước thủ đoạn, với ai học? Ngươi, Trầm Ưng thực mẹ nó muốn lớn tiếng trả lời nàng. Có thể vừa nghĩ tới Ngọc cô nương cái kia âm hiểm yêu chuộng muộn thu nợ nần tính tình, nhịn một chút vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Ngọc cô nương, ta đây không phải cử hiền không tránh thân nha. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lời lẽ chí lý không phải sao? Ngọc Thanh Lạc ha ha cười. Được, việc này ta tâm lý nắm chắc. Người tranh thủ thời gian xuống dưới. Trên người thực sự là thúi chết. Trầm Ưng giận. Hắn thúi như vậy còn không phải nàng cho giày vò. Nếu không phải vì nghe nàng lời nói tìm kiếm nam nam theo dõi nam nam, hắn về phần mệt mỏi cùng chó tựa như chạy toàn thân là đổ mồ hôi sao? Ngọc cô nương quá ác liệt. Bản thân không hảo hảo nghĩ lại một lần, còn có mặt mũi ghét bỏ hắn. Trầm Ưng tức giận quay người, trước khi đi thời khắc cố ý kích động hai lần ống tay áo. Nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc nhíu mày sau mới hài lòng nhanh chân hướng ngoài cửa đi. Ngoặc kép chấm than, chỉ là chân phải vừa mới nâng lên dự định bước ra ngưỡng cửa, lại phút chốc mạnh mẽ cho dừng lại. Trầm Ưng có chút xấu hổ nhìn đứng ở cạnh cửa trừng mắt bản thân tiểu gia hòa. Gượng cười hai tiếng, nam, nam nam a, ngươi làm sao ở nơi này? Vừa nói, hắn quay đầu hướng Ngọc Thanh Lạc bên kia nhìn qua. Cái sau đã một bộ cái gì đều không biết vô tội dạng. Thuận tay cầm lên trên mặt bàn chén trà bắt đầu nghiên cứu phía trên hoa văn. Trầm Ưng lệ rơi, dẫm ở trên mặt đất bàn chân kia bỗng nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau nhói. Hắn mặt lập tức nhăn nhó, vội vàng nắm được khung cửa gọi. Nam nam, nam nam, đừng dẫm. Sự thật chứng minh, theo dõi nam nam việc này, đúng là tốn công mà không có kết quả việc phải làm a. Tiểu gia hỏa này tính tình quả thực cùng Ngọc cô nương một dạng ác liệt. Dẫm chân liền dẫm chân đi. Dù sao một cái tiểu oa nhi lực đạo cũng sẽ không rất lớn. Có thể mẹ nó hắn vì sao nhìn chuẩn chân hắn đầu ngón chân. Hơn nữa còn là ngón chân út trên đầu. Liền dẫm lên một cái kia nho nhỏ địa phương. Quả thực sẽ muốn mạng người a. Nam nam hừ lạnh một tiếng. Chân trọng trọng hướng xuống đè ép. Từ trên người hắn đi tới, Trầm Ưng nhắm lại mắt, thống khổ nâng lên một chân từ ngưỡng cửa bên trên nhảy ra ngoài. Hắn đi, về sau đều muốn cách hai mẹ con này xa xa, cũng sẽ không quay lại nữa. Ô ô, không mang theo khi dễ như vậy người cô đơn. Hắn có thể không thể xin đi Ngọc Phủ, cùng Mạc Huyền cái kia trọng sắc khinh hữu một khối bảo hộ Ngọc Bảo Nhi a. Tiếng kêu rên càng ngày càng xa. Nam Nam lại phồng má nhảy đến Ngọc Thanh Lạc bên người. Ngẩng đầu rất bất mãn nói ra. Mụ mụ, người có thể hay không đừng để cho Trầm Đại Thúc lại theo tung tích ta. Trầm Đại Thúc võ công giỏi cao. So với cái kia ám vệ cao hơn. Ta thật vất vả mới có thể vứt bỏ hắn ngươi có biết hay không? Người cũng có thể không cần khổ cực như vậy. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Nhìn hắn thở hổn hển hướng trên ghế sợ. Hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi thành thành thật thật nói cho mẫu thân biết. Ngươi những ngày này đều đi nơi nào? Làm cái gì? Gặp cái gì ngươi? Ta cam đoan, không có bất luận kẻ nào đi theo ngươi. Cũng không cần tốt như vậy vất vả thật vất vả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam Nam bị nàng nghẹn một lần. Sờ lên đầu. Lại thở hổn hển từ trên ghế leo xuống. Yếu ớt hướng phía sau lui hai bước. Kỳ thật, cái này cũng không tính vất vả. Đúng vậy a, đều đi Thanh Lâu nhìn mỹ nhân. Còn vất vả cái gì a? Nam Nam tâm bỗng nhiên lộp bộp một lần. Con ngươi đảo một vòng. Bỗng nhiên xoay người che bụng mình thảm hề hề kêu rên lên. Ô hô, bụng, đau bụng, giống như ăn đồ hư. Mụ mụ. Ta đi trước nhà xí. Hắn vừa nói. Lui về phía sau ba bước. Mạnh mẽ quay người. Liền hướng cửa ra vào chạy. Ngọc Thanh Lạc mi tâm lắc một cái. Thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Lại đi tiểu độn. Nam Nam hướng mặt ngoài cất bước tử dừng lại. Dừng một chút. Đột nhiên quay đầu. Rất nghiêm túc rất nghiêm chỉnh cải chính nói. Mụ mụ. Cái này không gọi đi tiểu độn. Cái này gọi là cất độn. Vừa mới nói xong, người khác cũng đi theo biến mất. Phốc, Ngọc Thanh Lạc một miệng nước trà bỗng nhiên phun tới. Nàng thừa nhận nàng bị chán ghét. Tên tiểu hỗn đản này, nàng nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn một trận không thể. Nhẹ thở ra một hơi, Ngọc Thanh Lạc đứng dậy hồi nội thất, mở ra bên trong ngăn tủ, lật ra một cái nho nhỏ bình sứ, khóe miệng hơi câu, cười khẽ một tiếng. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Trạch đưa lên tấu chương, lấy trông giữ bất lực khiến phạm nhân Trần Cơ Tâm mẹ con tại trong ngục bị giết làm lý do. Tự nhận lỗi từ quan, hoàng đế hết sức nhức đầu, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liên tiếp hai cái kinh triệu doãn xảy ra chuyện. Hết lần này tới lần khác giờ phút quan trọng này Dạ Tu Độc lại bỗng nhiên tiến cung. Nói Dạ Hạo Nhiên vì nhi nữ tư tình rời đi đế đô tung tích không rõ. Hoàng đế quả nhiên giận dữ, nhưng cũng chính như Dạ Tu Độc suy đoán như thế. Bốn quốc giải thi đấu sắp đến, ngoại quốc sứ thần ở đây. Hoàng thất không thể tuôn ra xấu như vậy nghe. Một đường thánh dụ xuống tới. Hoàng đế nói rõ Dạ Hạo Nhiên phụng chỉ ra kinh. Hắn trước kia phụ trách tất cả sự vụ tạm từ Lục Hoàng tử tiếp nhận. Trong bóng tối, là để cho Dạ Tu Độc bí mật tìm về Dạ Hạo Nhiên. Cái này thánh dụ để cho tất cả hoàng tử nghị luận ầm ĩ. Đám người đều đang suy đoán giờ phút quan trọng này hoàng thượng phái Dạ Hạo Nhiên đi làm chuyện gì. Trong đó lại có thâm ý gì. Về phần Lý Trạch, hoàng đế cũng không tại chỗ đồng ý hắn từ quan tấu chương. Chỉ nói bây giờ chính trị thời buổi rối loạn. Đợi đến bốn quốc giải thi đấu sau khi kết thúc lại đi phán đoán suy luận. Mà liền tại Dạ Tu Độc vào cung thời khác. Ngọc Thanh Lạc cũng dọn dẹp một chút đồ vật, khoác kiện áo choàng, ngồi lên xe ngựa rời đi Tu Vương Phủ. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.